cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 93, chương 88, hợp tác vui vẻ. Cái này sao? Cảm ơn Kim tiểu thư hảo ý. Bất quá vẫn là thôi đi. Ta muốn chờ Behavior Dương Minh giám đốc ra tới, cùng hắn hiệp đàm một chút chuyện hợp tác. Triệu Trạch vốn đã có hai nữ nhân, tự chủ coi như không tệ, coi như Kim Hy Nhã đẹp không phải động đao mà đến. Nghĩ phải nhanh một chút thu hoạch hợp tác trao quyền, sau đó trở về thành phố S hắn, cũng không hứng thú cùng ăn cái gì cơm. Tiên sinh, ngươi muốn tìm Behavior Dương Minh sao? Ta có thể thay dẫn tiến, đi theo ta, cùng ở lại một tòa trong cao ốc làm việc. Mặc dù phân thuộc tại khác biệt công ty, nhưng Kim Hy Nhã cùng Dương Minh vẫn là quen biết. Nghe nói Triệu Trạch đúng là vì hắn mà đến, lập tức cười ngoác nói. Thật, kia liền cảm ơn Kim tiểu thư, nàng này nguyện ý chủ động hỗ trợ. Triệu Trạch kia là cầu còn không được. Tất nhiên là mừng rỡ đi theo nàng đi hướng thang máy. Có cô Igoromo công ty Kim Hy Nhã tiểu thư tự mình dẫn dắt. Lúc trước bảo vệ cùng phục vụ bên trong đài nữ tử, không riêng không ngăn cản nữa, càng là đối với Triệu Trạch thân phận tò mò. Tiên sinh, ngươi đã biết ta là ai, nhưng ngươi còn chưa nói cho Hy Nhã ngươi tên là gì. Trong thang máy, nhìn đứng tại cửa cười không nói Triệu Trạch, vẫn là Kim Hy Nhã dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Triệu Trạch, Hy Nhã tiểu thư có thể gọi ta Triệu tiên sinh. Cái kia Hy Nhã tiểu thư, ngươi là đến chúng ta Hoa Hạ Kinh Thương ngoại tịch nhân sĩ đi. Vẫn luôn cũng đang lo lắng đợi, lát nữa nên như thế nào đẩy ra Dương Minh bên người người, đem hắn khống chế lại. Triệu Trạch vốn không muốn cùng Kim Hy Nhã quá nhiều giao lưu, hiện tại nàng chủ động sau khi mở miệng, theo lễ phép, vẫn là câu được câu không tới nhàn hàn huyên. Triệu tiên sinh hảo nhãn lực, ta là Hát Quốc người, bởi vì rất thích Hoa Hạ văn hóa, liền đến nơi này kinh thương. Thông qua cùng Kim Hy Nhã bắt chuyện, Triệu Trạch hiểu rõ đến, thì ra nàng chỗ gia tộc tại Hát Quốc chính là đọc lướt qua trang phục, ăn uống, mua sắm, tiêu khiển cùng nhiều phương diện nguyên tố đại tập đoàn. Đi vào Hoa Hạ về sau, nàng này không riêng phát triển cô Igoromo nhãn hiệu, đồng dạng đầu tư bao quát Kim Sa quán bar ở bên trong mấy cái hạng mục. Biết nàng là quán bar cổ phần khống chế người một về sau, Triệu Trạch không tránh khỏi hiếu kỳ hỏi ý phóng hỏa án tiến triển. Bất quá theo Kim Hy Nhã nói, cảnh sát tuy rằng đã có manh mối, nhưng vẫn như cũ không có thể bắt lấy được một cái người hiểm nghi lúc. Hắn cũng chỉ có thể thổn thức cảm thán thôi. Khi nói chuyện, thang máy đi qua mấy lần ngừng ngừng đi một chút, cuối cùng đã tới Behavior Hoa Hạ khu đại diện chỗ tầng lầu. Dương Minh, một cái giữ lại râu ngắn trong mắt nhỏ niên nhân, không đến 40 tuổi, dáng người không thể nói ngũ đoàn đi, nhưng cũng không có cao phú soái nên có đặc chất. Nghe thư ký nói trên lầu làm tâm động nữ thần Bạch Phú Mỹ chủ động tới tìm hắn, lập tức chỉnh lý tốt dung nhan, bước nhanh ra đón. Kim tiểu thư làm sao bỏ được đại giá quang lâm, mau mau mời vào bên trong. Ta đi, trong mắt chỉ có nữ nhân. Bất quá muốn đuổi theo này Hàn Quốc cô nàng, người cũng phải có ca đồng dạng vốn liếng mới được. Bị trước mắt ria mép âu phục trung niên nhân không nhìn, Triệu Trạch mặt ngoài lạnh nhạt mỉm cười, trong lòng thì tại vô hạn khinh bỉ. Dương tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, này là bằng hữu của ta Triệu Trạch, vị này liền Dương Minh giám đốc. Kim Hy Nhã không biết Triệu Trạch đang suy nghĩ gì, liền cười nhạt một tiếng, bắt đầu cấp hai người dẫn tiến. Hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Triệu Trạch huynh đệ, ngươi lúc trước tại sao không nói là Hy Nhã tiểu thư bằng hữu đâu? Hại ta kém chút mạn đãi quý khách. Mời, giờ phút này, Dương Minh mới đưa lực chú ý phóng tới lúc trước từng cự tuyệt gặp mặt Triệu Trạch trên người. Thấy hắn cùng Kim Hy Nhã giữ một khoảng cách, không giống nam nữ bằng hữu, gia hỏa này cũng liền không lại có định ý, cười rạng rỡ đi tới cùng hắn nắm tay nói, ai, vẫn là Bạch Phú Mỹ mị lực lớn, đối phương thái độ biến hóa to lớn như thế, trong lòng im lặng thở dài. Triệu Trạch mặt ngoài cười đáp lại, Dương huynh nói đùa, ta cùng Kim tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Sao có thể khắp nơi mượn dùng nàng danh tiếng đâu? Ha ha, nghe hắn ý có điều chỉ, Dương Minh không chịu được cười rất là xấu hổ. Triệu Trạch huynh đệ ngươi tìm ta hiệp nói nghiệp vụ gì? Có gì cứ nói liền. Một lát sau, ba người đã đi vào trong văn phòng. Dương Minh làm thư ký dâng lên nước trà rời đi về sau. Cười hướng về phía Triệu Trạch hỏi. Chỉ nói là lúc, ánh mắt của hắn lại lơ đãng rơi vào Kim Hy Nhã trên người. Trong đó ái mộ mảy may đều không còn che giấu. Là như vậy, Dương huynh, công ty của ta dự định mở rộng một cái. Cùng, sáng sớm giết chết ngươi, cách chơi có chút cùng loại thi đấu game điện thoại. Hy vọng có thể đạt được behavior công ty người chế tác trao quyền. Ngươi nhìn việc này cũng không có vấn đề đi. Lúc này trong văn phòng, chỉ có ba người bọn họ. Ôm không thể đồng ý liền trực tiếp động thủ thôi miên ý nghĩ. Triệu Trạch không e dè cười nói. Cái này sao? Vốn là có chút khó khăn. Bất quá xem ở Kim tiểu thư trên mặt mũi. Trao quyền túi sách tải trên người ta. Quý công ty như có chế tác thượng khó khăn, ta cũng có thể thay dẫn tiến cách chơi cố vấn Alex tiên sinh. Hiện giai đoạn, sáng sớm giết chết ngươi, mới vừa vặn bốc lửa. Mặc dù có công ty muốn cùng gió chế tác game điện thoại, nhưng vẫn chưa có người nào tới hiệp đàm trao quyền nghiệp vụ. Behavior muốn bất quá là lợi nhuận chia thôi. Thân là hoa hạ khu đại diện. Hắn muốn thúc đẩy việc này căn bản cũng không khó khăn. Nhưng vì để cho Kim Hy Nhã nhận một cái nhân tình, Dương Minh cố ý mang theo khổ sở nói. Vậy thì tốt, làm phiền Dương huynh. Triệu Trạch cũng không nghĩ tới chuyện lại sẽ đơn giản như vậy. Hắn lập tức đại hỉ lần nữa cùng đối phương nắm tay. Tiếp theo, có Kim Hy Nhã ở bên cạnh mỉm cười tác hợp. Rất nhanh, Triệu Trạch liền cùng Dương Minh ký kết một phần, có đánh dấu đại khái lợi nhuận chia, cùng độc nhất vô nhị hợp tác ban sơ trao quyền hợp đồng. Đến tương lai chiều sâu hợp tác lúc, Dương Minh sẽ đem cầm tới behavior trao quyền sách giao cho Trạch Lộ khoa học kỹ thuật. Mà hai bên còn phải lại ký một bản hợp đồng, phía trên liền sẽ rõ ràng đánh dấu lợi nhuận chia. Kể từ đó, thứ sáu nhân cách game điện thoại cũng liền không tồn tại đạo văn vấn đề. Không hỏa thì thôi, một khi nóng nảy lời nói, liền có thể hướng về phía toàn cầu đem bán. Triệu Trạch, Dương Minh, để ăn mừng các ngươi hợp tác vui vẻ. Chúng ta đi ăn cơm đi. Ta mời khách, làm xong đây hết thảy. Đã sớm qua lúc tan tầm, Kim Hy Nhã cười nhìn về phía đem hợp đồng thu hồi hai người. Tốt. Có thể có vinh hạnh bị nữ thần chủ động mời. Dương Minh lập tức cao hứng nhẹ gật đầu. Mình muốn độc nhất vô nhị trao quyền sách đã thành công nắm bắt tới tay. Hơn phần nửa là nàng này công lao. Triệu Trạch sao lại cự tuyệt hảo ý của nàng. Đồng dạng gật đầu cười. Kim Hy Nhã chọn lựa chính là một nhà Trung Tây kết hợp cao cấp nhà hàng. Hoàn cảnh ưu nhã, món ăn mỹ vị. Biết Triệu Trạch một hồi phải lái xe trở về thành phố S. Dương Minh cũng không có dám nhiều rót hắn rượu. Ba người ăn uống rất là vui sướng. 3 giờ chiều, Triệu Trạch cùng Kim Hy Nhã cùng Dương Minh lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Đứng dậy hướng về phía bọn họ cáo từ. Triệu tiên sinh, Triệu Trạch huynh đệ, thuận buồm xuôi gió. Sau đó, tại hai người đưa mắt nhìn dưới. Triệu Trạch mang theo hắn lần này tới GZ tất cả thu hoạch. Lái xe rời đi nội thành, lái vào đường về cao tốc bên trong. Ết xếp, một cái trong lịch sử mang theo nổi bật thành phố, danh thắng cổ tích nhiều vô số kể, từng có thật nhiều văn nhân nhà thơ ở đây lưu luyến quên về. Bây giờ càng là phồn hoa giàu có, mị lực xếp hạng đứng hàng đầu. 0 giờ tối thời gian, khởi động bàn quay về sau, chỉ rút đến gấp 3, đi qua hơn 10 giờ chạy, thực sự buồn ngủ không muốn tiếp tục lên đường Triệu Trạch. Đang từ trên đường cao tốc xuống tới, tiến vào nội thành tìm khách sạn dừng chân nghỉ ngơi. Muốn hay không triệu hồi ra cái mỹ nữ làm xe chấn, lại mang đến khách sạn làm ấm giường đâu. Giờ này, cao tốc bên cạnh cư dân đại bộ phận đã ngủ, trạm thu phí bên ngoài con đường bên trong cũng ít có lui tới cỗ xe. Chính là sang bên, đỗ xe ngồi yêu rừng phong muộn, cơ hội tốt nhi. Nhìn có được 1.093.256 điểm ái muội năng lượng. Triệu Trạch vừa lái xe tiến lên, một bên tao tình đại động suy tư. Dù sao, 109 vạn ái muội năng lượng, chỉ cần hắn nguyện ý, còn không phải nghĩ triệu hoán mấy nữ nhân đều được. Bất quá, vừa nghĩ tới như trưởng thành Triệu Mẫn, Nhậm Doanh Doanh, Tô Anh, Lâm Tiên Nhi, Triệu Tiểu Điệp loại hình xinh đẹp, tùy tiện cái kia đều có thể đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Mà tuổi nhỏ chính các nàng lại không xuống tay được. Triệu Trạch trong lòng nổi lên dục hỏa, liền bị dội tắt không còn một mảnh. Sư phụ, ngừng xe, sư phụ, giúp ta một chút. Đúng lúc này, xe sang trọng vừa mới chạy qua phía trước đường rẽ, Triệu Trạch liền thấy một chiếc màu trắng xe van dừng ở ven đường. Mà đối với hắn không ngừng vẫy gọi, chính là bên cạnh xe cái kia áo trắng cô gái trẻ tuổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ